Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, không thể không phục. Không có, Triệu Phi lắc đầu nói. Vương gia sự bận bịu ở chiến sự. Nào có rảnh rỗi lưu ý những thứ này. Triệu Hiền nói, Triệu Tinh Thần, ngươi không dám chính là lợn. Triệu Thư giận dữ, lại dám mặc xác ta. Cút. Triệu Tinh Thần đột nhiên há mồm, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Bổ soạt, Triệu Thư đương đường thổ huyết ngã xuống đất. Lập tức, người Triệu gia toàn bộ đều kinh trụ. Muốn biết, Triệu Thư thế nhưng là Bình Đông Sơn Trang đệ nhất thiên tài. Ngoài 30 liền bước vào đại thừa 12 phẩm đỉnh phong chi cảnh. Hừ một câu liền để hắn thổ huyết ngã sấp xuống. Đoán chừng tại Bình Đông Sơn Trang cũng chỉ có trang chủ Triệu Hiền có thể làm đến. Ta không phục, Triệu Tinh Thần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Triệu Thư bỏ lên, tiểu tử, không phục có phải hay không? Đến, hướng phía ta đến chính là, đem ngươi bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Triệu Tinh Thần nói, giết, Triệu Thư giống to một tiếng. Kiếm quang giao thoa, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Triệu Tinh Thần. A, vừa luồn lên đến một bước. Triệu Thư đau đến quát to một tiếng, cuồng nhả một ngụm lớn máu tươi ngã xuống đất, lăn lộn, gào thét, thế nhưng là người ta Triệu Tinh Thần một bên mí mắt đều không có nháy một cái. Người Triệu gia hiện tại biết, bọn hắn đá trúng thiết bản. Này người, 10 phần một cao nhân, mời Triệu trưởng môn tha thứ khuyển tử không phải. Triệu Hiền không thể không kiên trì cầu xin, tha thứ nói, Triệu trưởng môn. Ta cái này hậu bối không hiểu chuyện, nhìn ta chút tình mọn, tha cho hắn một mạng đi. Triệu Lạc Hinh cũng nói, tiểu tử, hiện tại thụ dạy dỗ sao? Chết đều đáng đời. Triệu Phi huấn quát nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Tinh Thần nói, lập tức, Triệu Thư toàn thân sụi lơ tại đất, mồ hôi ẩm ướt toàn thân. Triệu trưởng môn, ta phục, chịu phục. Triệu Thư bỏ lên, đỏ mặt được hầu tử mông đít giống như. Người chút thực lực ấy vẫn là không nên đi tìm Trang Nhược Lan mất mặt xấu hổ. Triệu Tinh Thần nói, Trang Nhược Lan không phải cũng là 12 phẩm cảnh sao? Ta là vừa bước vào, nàng nhiều nhất đỉnh phong A. Chính là đánh không lại cũng sẽ không có nhiều thảm. Triệu Thư hỏi, ha ha, nàng cùng cha ngươi không sai biệt lắm. Triệu Tinh Thần cười cười. Nàng cái gì thời gian thành tán tiên? Triệu Lạc Hinh đều lấy làm kinh hãi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nàng đích xác rất mạnh. Đoán chừng, ha ha, cái này Đông Thắng Thần Châu không có thiên tài có thể thắng qua nàng. Triệu Tinh Thần cười cười. Ha ha, Triệu trưởng môn, người thế nhưng là đem chính mình quên mất. Triệu Lạc Hinh cười nói. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần chỉ cười không đáp. Để các ngươi đoán đi chính là, Triệu trưởng môn pháp nhãn như thần A, lão hủ hổ thẹn, Triệu Phi nói, ngươi thật sự nên hổ thẹn, Triệu Tinh Thần thuận miệng nói, cái này, cũng thái bạch đi, quá không nể mặt người đi, bất quá, Triệu Phi còn có chút không hiểu thấu, ta cái kia điểm xấu hổ, ta chỉ là khiêm tốn nói một câu mà thôi, lão tử quát tháo giang hồ thời gian ngươi tổ tông còn không có xuất thế đâu. Các ngươi có phải hay không đều không phục? Triệu Tinh Thần hỏi mãn đường Triệu gia tộc người nói. Chúng ta thực sự có chút không phục. Không biết được Triệu trưởng môn tự dưng chỉ trích tổ tông nhà ta là ý gì? Triệu Hiền hỏi. Ý gì? Đông Bình Vương lưu lại trọng yếu như vậy chi vật các ngươi toàn không biết được. Còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Các ngươi không nên hổ thẹn sao? Khó trách Đông Bình Vương hậu đại bọn tử tôn không muốn để ý đến ngươi nhóm. Bởi vì, các ngươi không xứng bọn hắn lý. Triệu Tinh Thần đứng lên. Triệu trưởng môn, xin đem lời nói chọn rõ. Chúng ta thật là có chút hồ đồ rồi. Triệu Lạc Hinh tận lực khắc chế sắp phun đột nhiên ra lửa giận. Muốn ta chọn rõ cũng được. Bất quá, ta xưa nay không làm vô vị sự. Triệu Tinh Thần nói. Triệu trưởng môn muốn cái gì? Mời nói thẳng, Triệu Hiền nói, hắn vật lưu lại chia cho ta phân nửa. còn lại một nửa các ngươi còn phải phân cho Cố Tiền Bối 2/10. Đồng ý ta sẽ nói cho các ngươi biết. Triệu Tinh Thần nói, cái này, ta thì không cần. Cố Đạo Tử tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đây là ngươi nên được. Triệu Tinh Thần kiên trì nói, có thể. Triệu Phi mở miệng, Triệu Hiền mấy cái đi theo gật đầu nói, đùng. Triệu Tinh Thần một chưởng chém nát cái ghế. A, bên trong làm sao có một cái bình nhỏ? Là chiếc bình, không biết được chứa cái gì. Triệu, Triệu trưởng môn, ngươi làm sao phát hiện? Triệu Phi nói chuyện đều có chút không lưu loát, hai mắt chừng mắt cái kia chiếc bình, tròng mắt đều nhanh rơi xuống hạ. Tiền bối không phải nói chuyện ta pháp nhãn như thần sao? Triệu Tinh Thần cười cười, nói, cầm mấy chiếc bình đến, chúng ta phân nó chính là. Triệu trưởng môn, bên trong là cái gì? Triệu Thư nhịn không được hỏi, tiểu tử này, hiện tại trung thực, nếu như ta không có đoán sai, bên trong hẳn là Triệu Thị Long khí. Đương nhiên, nếu là bình Đông Vương lưu lại, hắn cũng vẻn vẹn cái quận vương ra. Sở dĩ, cái này long khí hẳn là một đầu chi mạch bên trên thu thập. Mặc dù như thế, bên trong tiên khí hàm lượng hẳn là có thể đạt tới một nửa tả hữu. Triệu Tinh Thần nói mở ra cái bình, trong chốc lát, thanh sắc quang mang xông bình mà ra. Lập tức, khí vụ giống đạn giống nhau tóe bắn ra. Tại không trung nháy mắt ngưng tụ thành từng đầu to to nhỏ nhỏ rồng hướng bốn phía bỏ trốn mà đi. Tranh thủ thời gian, bắt lấy bọn chúng lập tức ăn. Triệu Tinh Thần xem xét, tranh thủ thời gian gọi nói. Hắn cũng không ngờ tới bên trong long mạch chi khí cư nhiên như thế tràn đầy. Cái kia khí thế mà nháy mắt hóa thành hình rồng chạy trốn. Những này từ long khí ngưng tụ thành khí rồng hình như có linh hồn của mình. Tả xung hữu đột, thậm chí còn có thể xảo trá thiết hãm. Triệu Phi xông về một đầu lớn nhất khí rồng. Cái kia khí rồng toàn thân một mảnh màu xanh, chừng dài 3 trượng, to cỡ miệng bát tế. Bất quá, Triệu Tinh Thần mở ra tàng hải xích hướng phía trước túi đi. Một chảo liền bắt lấy mấy đầu nhét đi vào. Mà Cố Đạo Tử hưng phấn chuyển ra một cái dược lô từ hướng nút cài đi. Cho hắn bắt được một con. Một cái khác muốn chạy trốn. Tức giận đến lão gia hỏa dứt khoát há mồm một thanh hút vào. Những này khí long quá cường đại. Tán tiên bên dưới căn bản là không có biện pháp bắt được bọn hắn. Triệu Phi cùng đầu kia lớn nhất rồng so kè. Một mực ra bên ngoài đuổi theo. Mà Triệu Hiền luống cuống tay chân. Bắt được một con một thanh kín đáo đưa cho nhi tử Triệu Thư. Còn lại người Triệu gia mấy người hợp tác. Bắt được một con liền dồn vào trong miệng. Bởi vì, vội vàng ở giữa bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị thịnh khí rồng pháp khí. Mà lại, cái này khí rồng như thế cường đại. Trời mới biết dạng gì pháp khí mới có thể giả bộ ở nó. Không bằng nhét miệng bên trong trực tiếp ăn luyện hóa còn bảo hiểm một chút. Triệu Tinh Thần đột nhiên chấn động. Phát hiện trang khí rồng cái bình thế mà không gặp. Thiên Mục mở ra liếc một cái. Ta dựa vào A, cái bình hình như lớn chân giống như thế mà chui vào dưới đất hướng nơi xa lật lăn đi. Cái bình cũng biết ngũ hành độn thuật. Triệu Tinh Thần cảm thấy rất có tinh xảo. Cô độc, há mồm, cái thằng này miệng bên trong hô một tiếng. Cầm trong tay hai đầu khí long một thanh cứng rắn nhét vào Triệu cô độc miệng bên trong. Hướng dưới đất vừa chui thẳng đuổi theo mà đi. Cái bình thấy có người đuổi theo. Thế mà lập tức tăng tốc độ. Vấn đề thật to a. Triệu Tinh Thần càng đã tới hào hứng. Hai mắt gắt gao tiếp cận cái bình. Sau một khắc, cái bình thế mà lập tức kéo dài. Huyễn hóa thành một đầu kim sắc rồng hướng sâu trong lòng đất chui vào. Triệu Tinh Thần lặng lẽ đi theo. Không lâu, đầu kia nhỏ kim long đứng tại một mặt vách đá phía trước. Trong miệng nó cuồng phun ra một đống lớn tối nghĩa khó hiểu phù văn. Tựa như là một chút văn tự. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, hắn cảm giác chính mình hình như nhận biết những văn tự này. Bất quá, nhất thời không nhớ nổi. Một đoàn thanh quang từ vách đá bên trên bốc lên ra. Kim long hướng thanh quang bên trong một đâm. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian đuổi kịp. Một đầu cũng đi theo đâm đi vào. Đương nhiên, bộ dạng này làm 10 phần mạo hiểm. Bởi vì, không biết được bên trong là cái gì. Giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều. Bằng không thì, liền cho kim long trượt. Long mạch, Triệu Tinh Thần sợ ngây người. Bên trong lại là một đầu long mạch. Mà lại, tựa như là long mạch trong đó một đoạn. Hẳn là một đầu cái đuôi. Dài tới mấy chục dặm. Cao chỉ có nửa trượng lớn nhỏ. Cái này chẳng lẽ chính là Triệu thị gia tộc long mạch cái đuôi. Triệu Tinh Thần phát hiện. Đây chỉ là một đoạn long mạch. Phía trước lại gãy mất. Cái đuôi cũng không cùng thân thể liên tiếp. Kim long chui vào. Lập tức, đuôi rồng phía trước một đoạn phát ra chói mắt ánh sáng tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.